Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1385, Diệt Thế Ách. Ma thần cảm ứng, ha ha, muốn trưởng khống cục diện lực lượng cũng rất đơn giản. Vạn thần chi vương ý thức thể đạo, trở thành ta tông đồ sau khi, còn có một hạng năng lực đặc biệt, đó chính là lấy thần lực chủng tử. Loại khi hắn thịt người thân bên trên, đem hóa thành nô bộc của ngươi, ta có thể cảm ứng được đến. Đời trước tông đồ dưới trướng một đám nô bộc đã bước chân vào tòa này cung điện, chỉ cần ngươi trở thành ta tông đồ, chính là bọn họ tân chủ nhân. Bọn họ kết hợp thành trương cá đại trận, uy lực làm sao ngươi cũng thấy đấy chứ. Nếu như không phải ngươi làm dối, người phụ nữ kia căn bản không có thể đột phá đại trận phong tỏa, chỉ có thể bị hao hết lực lượng chết đi. Nhìn qua phải không sai? Vậy ta có thể hay không đem hạt giống loại ở nơi này trên người cô gái? Thái Ly hỏi. Ạch, chỉ cần thực lực ngươi vượt qua nữ nhân này, sẽ không có vấn đề. Vạn thần chi vương ý thức thể tiếng nói bên trong lộ ra một tia chột dạ. Cắt, chấm ngoặc kép. Thái Ly khinh thường hừ một tiếng. Ngươi này không phải là phí lời sao? Nếu như ta thực lực vượt qua nàng, còn loại cái gì thần lực chủng tử? Nhưng là, trở thành ta tông đồ, ngươi là có thể khống chế những kia nô bộc đến đây cứu ngươi. Đây là ngươi hiện nay thoát khỏi cảnh khốn khó cơ hội tốt nhất. Vạn thần chi vương ý thức thể nỗ lực khuyên. Ta từ chối. Thái Ly hừ nói. Ta mới không cần khi ngươi con rối. Trở thành ngươi tông đồ sau khi, liền muốn toàn bộ nghe ngươi sai khiến. Khi đó có mạnh hơn lực lượng, có thể làm cái gì? Đang khi nói chuyện, Thái Ly liền muốn lui ra biển ý thức không gian. Chậm đã, chậm đã. Vạn thần chi vương vội vàng nói. Ngươi cùng trên một vị tông đồ đích tình huống không giống. Ta hiện tại bị phong ấn, cũng không có năng lực đối với ngươi tạo thành uy hiếp gì. Ta xem chúng ta có thể không làm chủ bộc, mà là ký kết một bình đẳng khế ước. Ngươi tới làm ta hợp tác đồng bọn thế nào? Hợp tác đồng bọn? Thái Ly ngờ vực. Đây cũng là cái gì? Người nghĩ khống chế ta? Không có. Tuyệt đối không có. Vạn thần chi vương rơi xuống bảo đảm. Người cũng rõ ràng. Ta và ngươi trong lúc đó đã có ma thần khế ước quan hệ. Ta là không thể chính diện lừa dối ngươi. Bình đẳng khế ước cùng chủ tớ khế ước hoàn toàn khác nhau. Chính là song phương theo như nhu cầu mỗi bên một loại hiệp định. Ký kết bình đẳng khế ước sau khi, người có thể hay không ép buộc ta làm chuyện không muốn làm? Chính diện trả lời ta. Thái Ly hỏi. Vạn thần chi vương ý thức thể mau mau nói rằng. Tuyệt đối không thể. Thái Ly yên tâm. Lập tức nói rằng. Cái kia, song phương theo như nhu cầu mỗi bên. Người đến cùng cần gì? Mục tiêu của ta là khôi phục ma thần chi thân. Thế nhưng, muốn khôi phục ma thần chi khu, nhất định phải nắm giữ hoàn chỉnh ma thần chi hồn. Ta hiện tại chỉ là một đoàn không trọn vẹn ý thức thể. Khẩn yếu nhất chính là sưu tập các loại ma thần bản nguyên, rút lấy trong đó pháp tắc cảm ngộ, thật sớm ngày ngưng tụ ma thần chi hồn. Vạn thần chi vương nói rằng, ma thần bản nguyên, người nói có phải là ma thần trong óc khối này ma thần Xá Lợi? Thái Ly hỏi. Vậy là các ngươi cách gọi, chúng ta đều sẽ gọi là ma thần bản nguyên, là một ma thần đối với pháp tắc cảm ngộ, phi thường trọng yếu. Vạn thần chi vương nói rằng, người trợ giúp ta, điều kiện chính là ta vì ngươi thu thập ma thần bản nguyên. Thái Ly đạo, nhưng là, Hứa Dương hắn thật giống cũng rất cần những này ma thần bản nguyên đây. Ha ha, vạn thần chi vương nhịn không được cười lên, tiểu cô nương. Ngươi quá đề cao tình lang của ngươi. Ạch, đừng đi, đừng đi. Ta không có xem thường ý của hắn. Chỉ có điều, ma thần bản nguyên ẩn chứa cực kỳ khắc sâu ma thần cảm ngộ, căn bản không phải hắn một phàm nhân có khả năng tiêu hóa. Coi như hắn tiến vào thế tôn cảnh giới, thoát ly phàm tục, cũng rất khó từ ma thần bản nguyên bên trong thu được pháp tắc cảm ngộ. Đây là tầng cấp trên chênh lệch, không phải dựa vào thiên phú có khả năng bù đắp. Thái Ly hừ một tiếng. Hứa Dương là đặc biệt. hắn nhất định có thể. Vạn thần chi vương ý thức thể giờ khóc giờ cười. Được rồi, lùi một bước nói. Mặc dù hắn có thể có lĩnh ngộ, nhưng lấy được cũng chỉ là tàn khuyết không đầy đủ cảm ngộ. Tuyệt đối không thể đem ma thần bản nguyên bên trong pháp tắc cảm ngộ dung hội quán thông. Mà nếu có ta trợ giúp, vậy thì không giống với lúc trước. Ta có thể mang ma thần bản nguyên bên trong pháp tắc cảm ngộ. Lấy phàm nhân có thể lĩnh ngộ phù văn chi đạo biểu đạt ra đến. Truyền thụ cho ngươi. Sau đó sẽ từ ngươi đi dạy cho ngươi tình lang. Như vậy tình lang của ngươi lấy được hoàn chỉnh ma thần cảm ngộ. Mà ngươi lại được đến ngươi tình lang coi trọng khẳng định. Không phải nhất cử lưỡng tiện thật là tốt chuyện sao? Không thể không nói. Vạn thần chi vương nói rất có lý. Hơn nữa cái tên này đàm phán kỹ xảo phi thường cao minh. Khắp nơi đứng Thái Ly lập trường cân nhắc. Nói tới Thái Ly có một tia động lòng. Thế nào tiểu cô nương? Chúng ta có thể ký kết khế ước sao? Vạn thần chi vương ý thức thể vội vã không nhịn nổi. Nhưng lời nói nhưng là trước sau như một bình địa cùng. Thái Ly suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định nắm thái độ cẩn thận. Còn không được, ta không biết. Người đến cùng có thể hay không ở khế ước bên trong đùa bỡn văn tự gì game. Chuyện như vậy, vẫn có Hứa Dương ở bên cạnh nhìn chằm chằm tốt hơn. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Vạn thần chi vương ý thức thể đều sắp bị dằn vặt nổi điên. Hắn nói rằng, ngươi và ta có ma thần khế ước hạn chế. Ta là không thể lừa dối ngươi a. Ngươi là tồn tại không biết bao nhiêu năm lão ma thần. Ta mới 20 tuổi không tới tiểu cô nương. Đương nhiên muốn dài bao nhiêu mấy cái tâm nhãn. Miễn cho bị ngươi hãm hại. Thái Ly ôm định ý nghĩ này. Đừng đi, đừng đi. Ngươi nếu như lo lắng ký kết khế ước sẽ xuất hiện vấn đề. Vậy chúng ta dùng đầu lưỡi ước định làm sao? Ta giúp ngươi tăng cao thực lực. Thoát khỏi nguy cơ. Ngươi tìm tới ma thần bản nguyên sau khi liền giao cho ta thế nào? Vạn thần chi vương ý thức thể nói rằng, như vậy a, Thái Ly nói rằng, cái kia đến thời điểm nếu như ta không giúp ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Vạn thần chi vương ý thức thể chỉ có thể miễn cưỡng nói rằng, vậy ta cũng không có những khác biện pháp tốt, hiện tại ta bị phong ấn ở nơi này, trên đầu lại có ma thần khế ước trật tự thần phù hạn chế. Chân chính là người vì là giao thất ta vì là hiếp đáp. Nếu như bất hòa ngươi hợp tác, ta khả năng mãi mãi cũng không có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Vùng thế giới này phải biến đổi, ta cũng không có tiếp tục chờ thời gian, nhất định phải đánh cuộc một keo. Nhìn ngươi tiểu cô nương này nhân phẩm phải rất khá, coi như ngươi ánh mắt rất chính xác. Thái Ly lẩm bẩm một câu, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Có điều, ngươi vừa nói, vùng thế giới này phải biến đổi. Là có ý gì? Vạn thần chi vương ý thức thể do dự một lúc, rồi mới nói, ta cũng không nắm chắc được. Có điều, ta tựa hồ có thể cảm ứng được, vùng thế giới này pháp tắc đã dần dần đã xảy ra thay đổi. Có thể ở tương lai không xa, sẽ xuất hiện diệt thế cấp đại nguy cơ cũng khó nói. Đến thời điểm, vẫn như cũ ngưng lại tại thiên huyền thế giới. Nhưng là nguy hiểm, tương lai không xa. Thái Ly trừng mắt nhìn, đối với vạn thần chi vương ý thức thể theo như lời nói. Như hiểu mà không hiểu, mặc kệ nhiều như vậy, ngươi bây giờ nên giúp thế nào ta thoát ly hiểm cảnh. Vạn thần chi vương ý thức thể nói, đương nhiên là từ trọng tố nhục thân bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.